Ma thần thiên quân, chương 939, tạo hóa bảo hộ, tinh không thánh tôn, góc truyện audio.com. Loan U Điệp bị nhóm 7 người dưới trướng mấy người Minh để ám toán lúc bị thương dẫn đến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Suy chút nữa bỏ mạng khiến cho thiên quân đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu như hắn đến muộn một chút thì chỉ e Loan U Điệp đã bị chúng độc thủ mà bỏ mạng. Đến lúc đó thì hắn cả đời này cũng khó có thể tự tha thứ cho bản thân mình. Tức giận bên dưới thì hắn đương nhiên là phải 7 người kia mà phát tiết. Chậm rãi mà, chơi, chết bọn hắn, 7 người kia thực lực không tầm thường. Lại thêm có trận pháp đặc biệt gia thân thì cơ bản là có thể ngạo thị ở trong tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh. Có thể ở trong tân vũ trụ này đi ngang mà không có trở ngại. Bất quá gặp phải thiên quân thì lại còn không đủ, cản được mấy quyền của hắn thì cũng đã đến cực hạn. Ngay lúc mà hắn quyết định kết liễu đám người này sinh mệnh thì đột nhiên phát sinh dị biến. Từ thể nội của kẻ đứng đầu 7 người, cái kia thanh niên nam tử nơi bụng dưới, cũng chỉ là vị trí của thể nội thế giới đột nhiên xuất hiện dị lực ngăn cản tất cả. Không những thế thì từ trong đó càng là xuất hiện một con hắc sắc cự trảo chụp về phía ngực của thiên quân. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hừ, thiên quân nhìn thấy hắc sắc cự trảo này một khắc thì đồng tử cũng lập tức co rụt lại kinh hãi. Ý niệm một cái khẽ động thì ngay trước ngực hắn một cái đồ án thần bí hư không xuất hiện. Dĩ nhiên cũng chính là thiên cảnh của hắn. Vô cực đồ, ầm, huỳnh, biến hóa cơ bản là cực nhanh. Ngoại trừ thiên quân ra thì không có bất luận kẻ nào có thể phản ứng được cái gì. Đến chính cả tên thanh niên nam tử kia cũng không biết được. Bản thân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tính mệnh muốn treo thì lại xuất hiện đột biến. Một cái nháy mắt tầm đó thì một tiếng va chạm mạnh vang lên. Nổ lớn một tiếng thì thiên quân cũng theo đó bật ngược về phía sau. Bất luận là ai nhìn thấy cảnh này cũng đều giật mình không hề nhỏ. Tạo hóa bảo hộ, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thiên quân, sau đó mới kinh hãi quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử kia. Trên người hắn không biết lúc nào lại đã nhiều hơn một con hắc sắc cực thứ nhìn vô cùng hung dữ. Tứ chi của nó không tính lớn nhưng lại vô cùng cứng rắn. Cả bốn chân dĩ nhiên là đang dẫm xuyên vào hư không. Một mảnh nanh ác cuồng nộ nhìn thiên quân. Đám người ở đây còn không biết đây là vật gì thì thiên quân đã một ngụm nói ra. Khí tức này hắn một chút cũng không có cảm nhận sai. Tên thanh niên nam tử này là được tạo hóa bảo hộ. Nói cách khác đó là hắn có chí thân là một vị sở hữu bản nguyên hóa cảnh cùng chân đạo. Mà lại nhìn theo góc độ của thiên quân mà nói thì kẻ chí thân kia chỉ e cũng là cái cường giả vô cùng mạnh mẽ. Tạo hóa bảo hộ đã không phải là lần đầu tiên thiên quân nhìn thấy. Nhất là gần đây hắn có nhìn thấy ma thần vận dụng bản nguyên hóa cảnh tế ra chân đạo của hắn. Tuy rằng có thuộc tính khác nhau nhưng khí tức dĩ nhiên là lại vô cùng tương tự với con hắc sắc cực thú kỳ lạ đang đứng bên cạnh tên thanh niên nam tử. Một loại khí tức vô cùng thân cận với tự nhiên đại đạo. Hơi chút hiểu ra thì thiên quân cũng liền đoán được một ít. Tạo hóa bảo bộ này nhưng cũng chỉ có chí thân của kẻ đạt được tạo hóa nhận được. Nó sẽ chỉ xuất hiện khi kẻ được tạo hóa bảo bộ xuất hiện tình trạng nguy hiểm đến tính mệnh. Thiên quân lúc trước tuy rằng lần lượt đánh trọng thương thanh niên nam tử cùng mấy người phía sau hắn thế nhưng lại không có ý định nguy hại đến tính. Mạng của bọn hắn, hiện tại tên thanh niên nam tử đã quyết chí liều mạng một mình hứng lấy một quyền của thiên quân. Đồng thời càng là muốn tự bạo, lúc này đây thì tạo hóa bảo hộ lực lượng mới xuất hiện đem hắn một mạng cứu vớt. Hư không hắc thú, dừng lại một chút thì một trong 6 người đang lao đến chỗ thanh niên nam tử đột nhiên như nghĩ đến cái gì giật mình dừng lại kinh hô. Này nhất hô liền để cho 5 người còn lại cũng đều giật mình dừng lại thân hình cả kinh nhìn về phía thanh niên nam tử cùng hắc sắc cự thú kia. Nghe đến tên kia nhắc đến danh tự này thì thiên quân ánh mắt cũng có chút biến hóa. Hư không hắc thú này một đám thông tin bắt đầu hiện lên ở trong não hải của hắn. Đây dĩ nhiên là hung thú qua lại thời không như là đi dạo. Sơ kỳ ấu thú liền đã có thánh tổ cảnh thực lực. đến khi trưởng thành thì đều là hỗn độn cảnh trở lên. Lịch sử đáng sợ được ghi lại về loại hung thú này đó là trong tộc có đến 6 con sáng thế cảnh. Bất quá bọn nó đều là đơn độc mà sống, rất ít khi đi cùng bầy hay kết đôi, hoặc nói đúng hơn thì là không có người nhìn thấy được cảnh tượng này. Bọn chúng quá mức thần bí. Bất quá thiên quân có thể chắc chắn một điều đó là trước mặt hắc sắc cự thú không phải là chân thân của hư không hắc thú. Một là vì khí tức thần bí kia, hai đó là hắn không cảm nhận được con hắc sắc cự thú này có chút tu vi nào. Nó chỉ đơn thuần là một khối lực lượng thần bí dưới tác lực tác động nào đó mà thành hình mà thôi. Dĩ nhiên là cùng thiên quân hoa của hắn giống nhau, nó không đại biểu cho một cá thể sinh vật sống nào đó. Nó đơn thuần chỉ là một đạo lực lượng hóa hình có tác dụng bảo hộ mà thôi. Thánh, thánh phụ, chấm, tên thanh niên nam tử kia nhưng lại có chút run rẩy nhìn hắc sắc cự thú kia lẩm bẩm. Trong mắt dĩ nhiên là tràn ngập sùng kính, cuồng nhiệt chi sắc, trong đó nhưng còn có là né ra một chút xấu hổ khó có thể nhìn thấy. Hừ, phế vật, hắc sắc cự thú kia nhưng lại đột nhiên hé miệng nói ta tiếng người. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm lạnh lẽo nhưng lại phát ra một loại tư tính khó tả. Cự thú nguyên bản trên mặt không có chút nào sắc lại thì hiện tại lại có chút nhân tính hóa. Hai mắt lóe lên trí tuệ quang mang, thâm thúy đến cực hạn. Này, là cái gì thủ đoạn? Thiên quân nhìn thấy như vậy thì đồng tử co rụt lại thầm hô. Hắc sắc cự thú này nhưng chính là một đạo bản nguyên hóa cảnh mà thôi. Như thế nào lại có thể xuất hiện linh trí? Cũng chỉ có một cái khả năng có thể giải thích được việc này. Vị cường giả bí ẩn đạt được tạo hóa kia không biết đã thông qua cách nào đó mà hàng lâm ý chí ở chỗ này. Theo như những gì thiên quân được biết thì thủ đoạn như vậy chính là lần đầu nghe đến. Chưa từng được truyền lưu. Thanh niên nam tử nghe vậy thì đáy mắt lóe lên có chút biệt khuất cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu mà không dám nói cái gì. 6 người còn lại đi cùng với hắn nhưng cũng như một dạng nhìn thấy quỷ lùi lại một chút cúi đầu cung kính nói. Thánh tôn, hừ, hắc sắc cự thú cũng không nhìn bọn hắn mà cũng chỉ hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Tiếp đó ánh mắt chuyển hướng thiên quân đầy vẻ cao cao tại thượng nói. Bản thánh nếu không sai thì ngươi nên chính là Vũ Thiên Quân. Đã từng là huyết họa giả trong Ngao Thần Tinh không? Đồng thời với đó thì cũng là kẻ từng gây nên sóng gió ngập trời ở tinh không vô tận. Bạch y thánh quân, chính là tại hạ, ngài nhưng chính là tinh không đại đế. A hát, không đúng, ta nên gọi ngài lại tinh không thánh giả rồi. Thiên quân biểu tình có chút nghiêm nghị lại nói. Hắn nội tâm hiện tại chính là đang nổi lên kinh thiên sóng lớn. Thật đúng là như thế nào cũng không nghĩ được đến cái này tinh không đại đế là như thế nào tồn tại. Đây nhưng đã vượt qua ma thần suy đoán, nào có phải là tinh không chí tôn, dĩ nhiên là đã vượt qua tôn cấp, đã đạt đến thánh cấp, về phần đạt đến chính xác là cấp độ nào thì hắn cũng không được biết. Tuy rằng cái này danh hào cũng không đại biểu cái gì đó thực chất nhưng nó đã cho thấy chân đạo. Linh hồn của tinh không đại đế đã vượt xa bình thường. Thực lực tại đồng cấp tu vi có thể nói là ít ai sánh kịp. Ồ, dĩ nhiên là lại cũng biết đến bản thánh, bất quá sau này người có thể gọi ta là tinh không thánh tôn. Hắc sắc cự thú kia ánh mắt lóe lên có chút kinh ngạc. Sau đó lại giống như có chút cười nhạt nói. Thánh tôn, thiên quân nghe vậy thì ánh mắt có chút biến hóa mà hít vào khí lạnh. Này nhưng cũng quá mức đáng sợ rồi. Theo như ma thần nói thì tại tổ vũ trụ nhưng cũng chỉ có 2 người đạt đến thánh tôn vị. Đó nhưng chính là 2 cái tồn tại như là thần nhân trong tổ vũ trụ. 2 vị sáng lập nên ám điện cùng cửu thiên điện, cấp bậc này nhưng đến cả đám thái sơ sinh linh cũng không sánh được. Không nghĩ đến cái này tinh không đại đế lại có thể đạt đến rồi. Tinh không thánh tôn, vị đại năng này xuất hiện chỉ e là sẽ khiến cho toàn bộ tổ vũ trụ bên kia cũng muốn chấn động chứ đừng nói là một chỗ tân vũ trụ nhỏ nhoi này a hát. Nể mặt minh đế, bản thánh tạm thời không cùng người tính toán việc ngươi đánh thương nhi tử cùng thuộc hạ của ta. Bất quá cái kia nữ hoa không được, lập tức đem nàng đưa cho ra. bằng không hậu họa tự chịu. Thiên quân đang còn kinh ngạc thì hắc sắc cự thú cũng chính là đại biểu cho tinh không thánh tôn lại nói. Vũ thiên quân, minh đế, bảy người lấy thanh niên nam tử kia nghe nói như vậy thì trên mặt đều không nhịn được mà biến sắc. Khi nói đến cái tên Vũ thiên quân thì bọn hắn đều đã kinh ngạc không ít. Cái tên này tại bên trong ngao thần tinh không nhưng chính là sấm truyền A-Hát. Thực lực thâm sâu không thấy đáy. Thế nhưng nghe đến hiện tại thì mới biết được hắn sau lưng lại càng có vị kia vì để trả thù mà quyết định chuyển thế trùng tu cường đại bá đạo. Chống lưng, bọn hắn suýt chút nữa đã đụng đến một cái tổ ong vò vẽ A-Hát. Không giết được thiên quân thì thôi. Nếu như giết được hắn thì chính mấy người bọn hắn cũng khó thoát một kiếp. Ai cũng không cứu được. Minh đế, thiên quân nghe vậy liền có chút ngẩn ra. Sau đó nhưng lại có chút không tưởng tượng được. Minh đế dĩ nhiên lại để mắt đến hắn từ lâu. Bất quá nhưng cũng chỉ một chút ngẩn ra đó mà thôi. Hắn trên mặt liền có chút trầm xuống kiên định nói. Thứ cho vãn bối không thể. Nàng là nữ nhân của ta. Chấm chấm, nữ nhân của ngươi. Tinh không thánh tôn nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi lại. Hừ, cho dù là như thế cũng không được phép tồn tại. Ngươi nên biết nàng ta chính là ám điện thánh nữ. Tương lai sẽ là đại địch của chúng ta. Chấm, ngài nhầm rồi, nàng có thể sẽ là kẻ địch của ngài. Nhưng sẽ không phải là kẻ địch của ta. Chấm, thiên quân ánh mắt có chút biến hóa liền lắc đầu nói. Không nghĩ đến tinh không thánh tôn này lại cũng đem hắn nhập vào trận doanh của mấy người bọn hắn. Cái này nhưng không được thực tế lắm chứ. Tiểu tử, bản thánh đã nể mặt rồi thì cũng đừng làm hơn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem nàng giao ra đây. Tinh không thánh tôn nghe vậy thì liền đã có chút không kiên nhẫn nữa lạnh mặt quát. Cùng với đó một cỗ khí thế hùng hồn bá đạo ép về phía thiên quân. Cùng là lục cực hỗn độn cảnh khí tức nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Cơ hồ là trực tiếp nghiền ép bất luận cái nào lục cực hỗn độn cảnh. Ta cũng không phải làm hơn. Nếu như minh đế đã nhắc đến ta thì có lẽ ngài cũng nên biết nàng ta trước đây đã bị ta thu làm thủ hạ. Hiện tại nhưng cũng chính là như thế. Ta vẫn sẽ đem nàng làm thủ hạ. Sau này sẽ không cùng ám điện có quan hệ gì. Nếu như không được vậy thì để ta chính tay kết liễu nàng. Thiên quân thấy như vậy thì cũng không có chút nào yếu thế nói. Cùng với đó thì cũng thả ra khí thế của mình cùng tinh không thánh tôn đối kháng. Tại trong tân vũ trụ bị hạn chế như lúc này thì thân là kẻ đạt đến ai cái hạng mục cực hạn của tân vũ trụ thì vũ thiên quân hắn lại có ngán kẻ. Nào! Bảy người thanh niên tử ở phía sau tinh không thánh tôn nghe thiên quân lại dám như vậy đối nghịch với ý chỉ của tinh không thánh tôn thì không nhịn được. Kinh hãi nhìn về phía thiên quân. Đôi khi cái loại dũng khí ngu ngốc này cũng được người người kính ngưỡng A-Hát. Bên kia huyết nguyệt đang ôm lấy Loan U Điệp cũng là khiếp sợ nhìn về phía thiên quân. Nàng tuy rằng thân ở trong tân vũ trụ, cũng không có được trí nhớ của rất nhiều cường giả vực ngoại như thiên quân. Thay vào đó nàng biết đến cũng không ít tri thức ở tổ vũ trụ thông qua trí giả tháp. Nàng biết thánh tôn là như thế nào tồn tại, thiên quân vậy mà có dũng khí cùng đại năng cấp độ này hò hét. Bất quá tiếp thì tiếp đó bọn hắn liền biết được thiên quân chỗ dựa là cái gì. Ông, ông, tinh không thánh tôn khí thế ép về phía thiên quân thì thiên quân cũng không có yếu thế. Dĩ nhiên là cũng đã phóng xuất khí thế đến đối kháng. Người trước nhìn thấy như vậy thì trong mắt dĩ nhiên là đã không che giấu được kinh ngạc mà tiếp tục sinh ra khí thế ép đến. Uy áp tăng lên không ít thế nhưng thiên quân cũng không có chút nào yếu thế. Khí thế cũng càng lúc càng tăng, cơ hồ không có giới hạn. Giác, giác, thời gian qua đi thì khí thế song phương cũng kéo lên đến một cấp độ khủng bố. Chỉ riêng khí thế này liền đã khiến cho hư không tan vỡ. Ở đây còn có 8 người có thể quan sát được đều không nhịn được mà biến sắc lùi lại phía sau. Cả đám đều nhìn ánh mắt như thấy quái vật nhìn thiên quân. Tinh không thánh tôn tuy rằng cũng chỉ có một đạo sức mạnh thông qua bản nguyên hóa cảnh mà xuất hiện ở đây nhưng hắn dù sao cũng là thánh tôn A-Hát. Cường đại là dễ hiểu. thiên quân nhưng cũng cường đại khủng bố như thế. Hắn là như thế nào mà tu luyện được đến cảnh giới này ở tuổi này? Có thể hay không để người sống? Ầm, giác, phù, phù, thời gian mười mấy hơi thở qua đi. Khí thế của hai người kéo lên đến cực hạn. Hiện tại đã không đơn giản là hư không tan vỡ nữa. Thiên địa nhưng đã biến sắc trước lực lượng của hai người. Tân vũ trụ quy tắc lại một lần nữa hàng lâm. Tinh không thánh tôn đột nhiên không có chút dấu hiệu nào thu lại khí thế phá lên cười nói. Ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn. Mình để ánh mắt quả nhiên là kinh người. Không nghĩ đến ngươi một cái tiểu bối lại có thể đạt đến mức này. Không đến trăm tuổi dĩ nhiên là lại có thể đạt đến hai hạng mục lục cực hỗn độn cảnh cực hạn cách chương.